Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Có thể hầm cách thủy một nồi hải sản. Ngũ thái tử mà nói tại tiệc trong hội nhẹ nhàng vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đông Hải Cung Yến Hội, ngũ thái tử là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Đông Hải Hoàng tộc, phần đông thiên cảnh, tất cả hải tộc đều là vì hắn mà đến, cũng đang thảo luận lấy sự tích của hắn, đều tại vì hắn chúc mừng. Ngũ thái tử là cả trận yến hội trung tâm tiêu điểm. Mà lúc này đây, như vậy một cái tồn tại lại đột nhiên nói có việc cần hoàn thành. Một câu tụ tập mọi ánh mắt, thần sắc của hắn trịnh trọng, hô hấp bằng phẳng hữu lực. Từ ngũ thái tử thần sắc bên trong, tất cả hải tộc đã minh bạch năm thái tử đối với chuyện này chăm chú. Nhiều người hải tộc tại nghiêm túc chính mình tâm tính đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Cuối cùng là chuyện gì có thể làm cho sự không sợ hãi ngũ thái tử trở nên như vậy thận trọng. Khi tất cả hải tộc ánh mắt đều tập trung đến trên người mình lúc, ngũ thái tử lộ ra một cái thỏa mãn vui vẻ. Lập tức ở đây rất nhiều hải tộc thiếu nữ tim đập thình thịch. Hôm nay là của ta sinh nhật, cũng là ta đột phá thiên cảnh đỉnh phong tiệc ăn mừng. Là cái rất đặc thù thời gian, nhưng mà trong mắt của ta, nó còn chưa đủ đặc thù. Bởi vì ta sắp việc cần phải làm, ý nghĩa đem càng thêm trọng đại. Ngũ thái tử uy nghiêm không mất ấm áp thanh âm quanh quẩn tại tiệc trong hội. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, yến hội tất cả hải tộc đều là tập trung tinh thần. Chờ phía dưới, ngũ đại hoàng tộc thiên cảnh đỉnh phong tịnh tâm chờ. Đông Hải Cung mặt khác ba vị người cầm quyền cũng an tâm nghe. Không có một cái nào khinh thường. Ngũ thái tử hít sâu một hơi, bình phục dưới nội tâm khẩn trương. Giờ khắc này hắn vô cùng hưng phấn. Cảm giác như vậy đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Hôm nay, ta đem hướng thế gian này xinh đẹp nhất nữ tử cầu hôn. Tiệc trong hội, sóng to gió lớn. Cái gì? Cầu hôn? Ngũ thái tử đang nói cái gì? Ta không phải đang nằm mơ sao? Giờ khắc này, tiệc trong hội tất cả hải tộc đều là chấn động vô cùng đấy. Nội tâm nhất thời đều có chút phát mộng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dùng ngũ thái tử thân phận cùng thành tựu, còn cần hướng người nào cầu hôn? Ngũ thái tử vẻn vẹn một câu, sẽ không biết đạo sẽ có bao nhiêu hải tộc nữ tử từ hiến cái chiếu. Muốn thành hôn mà nói, cái kia cũng có thể là vô số cao quý nữ tử đứng xếp hàng, đến tiến hành một cuộc quy mô cực lớn chọn thanh tú. Ngươi lúc nào nghe qua có cái nào hoàng, cái nào vương sẽ làm ra cầu hôn chuyện như vậy? Tiệc trong hội, cái kia đệ tứ tượng trưng cho Đông Hải Cung quyền vị trên chỗ ngồi. Ngũ thái tử trịnh trọng sắc mặt nói cho tất cả ở đây hải tộc. Hắn không phải đang nói đùa, mà thật sự muốn hướng một nữ tử cầu hôn. Đông Hải ngũ đại hoàng tộc thiên cảnh đỉnh phong, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Bọn hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ánh mắt nhìn hướng Đông Hải Cung mặt khác ba vị thiên cảnh đỉnh phong, lúc này trên mặt cũng là một mảnh kinh ngạc. Hiển nhiên hoàn toàn không biết ngũ thái tử chuyện này. Hặc hặc, quả nhiên còn trẻ gió. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Đông Hải Cung một vị thiên cảnh lão già liền ngửa đầu cười cười, thần sắc có chút thoải mái. Mặt khác hai vị thiên cảnh đỉnh phong cũng lộ ra vui vẻ. Đối với ngũ thái tử như thế đột ngột hành vi, bọn hắn không chỉ có không có chút nào phản cảm, ngược lại vui vẻ tiếp nhận, thậm chí có chút đồng ý. Cái này đủ để gặp ngũ thái tử tại Đông Hải trong nội cung có bao nhiêu thụ coi trọng. liền để cho chúng ta những lão gia hỏa này nhìn xem. Ngươi cuối cùng ý định cùng nhà ai nữ tử kết xuống liền cành, lại vẫn không tiếc cầu hôn. Đông Hải cung một cái thiên cảnh đỉnh phong lão giả cười nói. Nói như vậy, chúng ta cũng tò mò ngũ thái tử tương lai vương phi rồi. Ngũ đại trong hoàng tộc một cái thiên cảnh đỉnh phong theo sát lấy nói ra. Tất cả hải tộc đều minh bạch một cái đạo lý. Ngũ thái tử lại muốn tại đây trên yến hội cầu hôn. Cái kia nói rõ cầu hôn đối tượng ngay tại trên yến hội. Như vậy, đến tột cùng là nhà ai cô nương lén lút cùng ngũ thái tử lẫn tiếp xúc nữa nha. Ngũ thái tử tiền đồ không thể tưởng tượng, có thể với tư cách vua của hắn phi. Ngày sau cũng có nghĩa là tại đây Đông Hải đem có hết sức quan trọng địa vị. Điểm này, không phải nói là bình thường thiên cảnh hải tộc rồi. Chính là ngũ đại hoàng tộc đều rất động tâm mơ ni một đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía ngũ thái. Tử, đến từ chính ở đây từng cái một hải tộc nữ tử. Đối với cái này, năm thái tử nếu như không thấy, trong lòng chỉ có đạo kia nhạt màu trắng thân ảnh, nhàn nhạt dáng tươi cười tại trên mặt hắn truyền ra, san hô bảy màu quay chung quanh ra cái này một khu vực. Không thể không dạ dạ một cái nơi tốt, tựa như một cái đơn độc gian phòng giống nhau, hay vẫn là một trong đó có thể thấy được bên ngoài, mà bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong gian phòng. Đây là chung quanh quay chung quanh san hô bảy màu công năng. Khương Dự, Băng Điệu Lăng cùng Bảo Bảo, xuyên thấu qua san hô bảy màu. Rất rõ ràng nhìn ra đến bên ngoài yến hội tình cảnh. Đông Hải cực hạn hải tộc đều ở đây trong. Giống phong phú, ba ba, những thứ này hải sản cũng có thể chộp tới ăn sao? Bảo Bảo thịt ục ục đầu ngón út chỉ tiệc trong hội nhiều loại khách mới. Có chút thèm ăn nói, tiệc trong hội, có cá lớn, có lớn tôm hùm, có cua đồng. Tại tiệc trong hội, chúng là khách mới, nhưng đã đến Bảo Bảo trong mắt, liền biến thành hải sản. Ăn, đương nhiên có thể ăn. Khương Dự theo nói ra, nhìn về phía cái kia vui mừng náo nhiệt yến hội, trong mắt một tia nguy hiểm mà qua, làm cho người ta không hiểu phát lạnh. Ngũ thái tử, nói nhanh lên đến tột cùng là cái nào nữ tử hiếm thấy. Dù sao ta là đoán không được sẽ là nhà ai công chúa danh viện gặp như vậy, có phúc phận. Các vị an tâm một chút chớ vội, ta là đang cầu xin hôn, vẫn không nhất định có thể thành công. Ngũ thái tử lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng mà trong thần sắc cũng không có mảy may không tự tin. Ngũ thái tử nói giỡn. Ngũ thái tử cầu hôn, trên đời này sợ là không có người nào nữ tử có thể nói ra cự tuyệt đến. Cái này đại lục ở bên trên, cũng không có ai dám cùng ngũ thái tử đoạt A. Nhìn như cầu hôn, kỳ thực là tuyên bố A. Tiệc trong hội hải tộc, dăm ba câu nói lấy, bầu không khí thập phần hòa hợp. Cũng có hải tộc nữ tử chờ mong lấy có thể phát sinh kỳ tích. Ngũ thái tử liếc liền chọn chúng các nàng. Huyên náo càng vui mừng. Như thế này vừa vặn một nồi hầm cách thủy các ngươi rồi. Cho Băng Điệu Lăng cùng Bảo Bảo bồi bổ thân thể. San hô bảy màu bên trong. Khương Dự tựa ở trên mặt bàn. Nhếch miệng nói ra. Băng Điệu Lăng thoáng bất đắc dĩ. Nếu là coi hắn bình thường tính tình, thời điểm này sớm đã đi, cùng loại với cầu hôn gì gì đó, liền người nàng đều tìm không thấy, nàng cũng lười đi để trong lòng. Chẳng qua là, Băng Điệu Lăng không thèm để ý, không có nghĩa là Khương Dự không thèm để ý, ngươi giàu gì cũng là một cái tinh tế chi thành thành chủ. Về phần nhỏ mọn như vậy sao? Băng Điệu Lăng nhìn trước mắt nam tử này, Chẳng biết lúc nào, hai người đã đi được gần như vậy rồi. Băng Điệu Lăng nhớ tới cùng Khương Dự qua. Có lẽ tối tăm bên trong tử có duyên phận. Bọn họ mỗi một lần gặp mặt, đều nương theo lấy một kiện đặc thù sự tình, khiến cho Khương Dự tại Băng Điệu Lăng trong lòng ấn tượng càng ngày càng sâu. Mà lần thứ nhất gặp mặt, Khương Dự hay vẫn là một người bình thường, Băng Điệu Lăng đều cho rằng gặp một lần về sau liền tuyệt sẽ không gặp lại lần thứ hai người. Nhưng mà liền là một người như vậy, rồi lại cùng nàng đã xảy ra rất nhiều gút mắc không rõ duyên phận. Cho tới bây giờ, hai người đã mật thiết liên hệ ở cùng một chỗ. Ta chỉ là muốn hầm cách thủy một nồi hải sản, Khương Dự nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra. Mà lúc này đây, Khương Dự đột nhiên cảm thấy một cái ôn nhuận tay nắm chặt rồi tay của hắn. Xúc cảm mềm mại, mang theo một tia cảm giác mát. Ngũ thái tử cầu hôn, tất cả hải tộc cũng làm là ngũ thái tử đối với nữ tử kia yêu thích, cho nên mới bỏ ra như vậy thành ý. Tự nhiên không có không thành công khả năng, gặp thời cơ không sai biệt lắm. Ngũ thái tử chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến rồi yến hội phía sau một cái góc nhỏ. Nơi đó bị một đoàn bảy màu san hô bao quanh, chỉ có óng ánh hào quang. Bên trong một mảnh hắc ám, mờ ni thị nữ đang đứng tại san hô bảy màu bên cạnh. Quy củ, nhìn không ra chút nào khác thường. Khóe miệng cười nhạt, điều này cũng làm cho ngũ thái tử nội tâm thêm chút an ổn. Theo ngũ thái tử ánh mắt, nhiều người hải tộc cũng nhìn thấy yến hội phía sau cái kia một cái đặc thù san hô bảy màu khu vực. Quả nhiên, là cũng sớm đã dự định xong chưa? Không ít hải tộc thở dài, cảm thấy sai sót rồi một cái lớn cơ hội tốt. Bất quá, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên hay là muốn trình độ lớn nhất đi phụ họa năm thái tử. Cả đám đều thần tình kích động, có thể làm cho ngũ thái tử đều động tâm nữ tử. Lại sẽ là như thế nào chói mắt đây? Nhiều người hải tộc đều là nhìn qua cái kia san hô bảy màu, khiến cho phiến khu vực này thoáng cái liền biến thành tiêu điểm. Mà ni bọn họ cũng đều biết, theo san hô bảy màu mở ra, bên trong đi ra chính là một cái tư sắc tuyệt mỹ nữ tử. Đó là ngũ thái tử Vương Phi, tương lai địa vị phi phàm. Mà ni mà ngũ thái tử cũng đã chuẩn bị xong. Tại đây hình dáng nơi cầu hôn, hắn liền không nghĩ tới thất bại. Băng Điệu Lăng cô nương, ta, Đông Hải cung ngũ thái tử, nguyện dung lưu ly tâm hỏa, xanh nước biển tâm thạch, tuyển xanh nghe thường quần áo, hướng băng cô nương cầu hôn, không biết băng cô nương có thể đáp ứng không? Thời điểm này ngũ thái tử, thần sắc trang trọng, trong mắt có thật sâu thành kính. Một thân áo tím bay lả tả, khí thế oai hùng bất phàm. Mờ ni màu ngọc lưu ly xanh biếc hỏa diễm, màu thủy lam bảo thạch, màu thủy lam nghe thường, bay tới trên giữa không trung. Mà ngay tại lúc đó, cái kia một mực vây quanh san hô bảy màu, ở thời điểm này chậm rãi hạ xuống phía dưới thổ nhưỡng bên trong. Thời điểm này, ở đây làm cho có sinh linh hô hấp cũng không khỏi trì hoãn vài phần. Trong đó không ít càng bị ngũ thái tử xuất ra ba kiện bảo vật sợ tới mức nói không ra lời. Nhưng mà lúc hết thảy đều hiển lộ ra thời điểm này, bầu không khí đột nhiên động lại đứng lên. Không phải hải tộc đám tưởng tượng một cái tuyệt mỹ nữ tử, cũng không phải một cái lãng mạn cầu hôn nghi thức. Ngũ thái tử thần sắc mãnh liệt trầm xuống, cảm nhận được ôn nhuận xúc cảm. Khương Dự cầm duỗi tới cái tay kia, rất nhỏ, ân, là bảo bảo tay, bằng không thì hy vọng là ai tay. Bất quá, ngay sau đó, Khương Dự cũng cảm giác được tay kia cùng bảo bảo tay cùng một chỗ cầm hắn. Bằng điệu lăng tay nếu so với Bảo, Bảo muốn trông trẻo nhưng lạnh lùng một ít. Giống như là một khối lạnh ngọc bình thường. Khương Dự hơi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng cầm hai cánh tay. Trong nội tâm cũng không khỏi vui vẻ lên. Mà lúc này đây, bao quanh san hô bảy màu bức tường đã đang dần dần biến mất. Khương Dự bọn họ nhỏ thế giới cùng phía ngoài yến hội hoàn thành nối đường dây. Chư vị tốt, không biết náo nhiệt như vậy, đang làm những gì đây? Khương Dự quay đầu, nhẹ nhàng cười cười, hướng về yến hội hải sản đám phất phất tay. Hết chương.